Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 201, hiểu lầm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực rất bức bối, không khởi động được xe thì không thể bật điều hòa để thông khí. Chuyện nhỏ thế này chẳng đáng để hành hạ bản thân. Lương Vi Ninh mở khóa cửa xe, bước xuống, đi ra phía sau, nhìn thấy Trần Tiên Sinh đã mở cốp, kéo chiếc vali lớn mà cô đã vất vả xếp gọn xuống đất. Trước khi lên lầu, anh kết nối xe với trạm sạc, xác nhận kỹ càng xong xuôi, anh mới yên tâm rời đi. Vào nhà, cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, cháo cua vàng kết hợp với vài món nhẹ, làm thành bữa khuya. Cô và Trần Tiên Sinh ngồi ở hai đầu bàn, mỗi người lặng lẽ dùng bữa. Cô gái nhỏ ăn uống ngon miệng. So với trước đây, cô ăn thêm nửa bát, nhưng rõ ràng, bầu không khí suốt bữa ăn thật kỳ quặc. Anh không nói, cô cũng không hỏi, nếu nói là họ đang giận dỗi. Quan sát kỹ lại không giống. Trẻ tuổi yêu đương, cô giúp việc cũng không hiểu nổi. Một bữa tối kết thúc chóng vánh. Lương Vi Ninh ăn uống no nê, nhìn đồng hồ treo trên tường. Chưa đến nửa tiếng, đủ để sạc xe đến khi về tới căn hộ. Cô đứng dậy, trở về phòng, kéo vali qua phòng khách mà không dừng lại, đi thẳng ra cửa chính. Ở bàn ăn, Trần Tiên Sinh vẫn ngồi bất động như núi, chậm rãi dùng khăn nóng lau tay. Ánh mắt không lời bám theo từng bước chân không hề ngập ngừng của cô gái. Dần dần, trong đáy mắt anh tích tụ một cảm xúc khó đoán. Lương Vi Ninh, ba chữ rơi xuống thật bình thản. Giọng nói của anh từ phòng ăn xa xăm truyền đến tai cô. Trong hai ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ hai anh gọi cô bằng cả tên đầy đủ. Lương Vi Ninh lặng lẽ thay giày, không chút phản ứng, cũng không đáp lời, thái độ đã rất rõ ràng. Cô muốn chuyển về căn hộ, yên tĩnh một thời gian. Trước đó, trong xe, anh đã nói thẳng, khi nào cô nghĩ thông, khi đó quay lại làm việc. Nếu đã vậy, chuyển đi thôi, để anh khỏi phải nhìn thấy cô. Không có bất kỳ hồi đáp nào nữa. Thứ đón chờ Trần Kính Uyên chỉ là tiếng đóng cửa không chút do dự. Trong thoáng chốc, cả Hương Dậu phủ chìm vào tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng động, cô giúp việc vội vàng từ bếp chạy ra. Nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy bóng dáng cô gái. Theo phản xạ, bà đưa ánh mắt về phía bàn ăn, nơi người đàn ông vẫn lặng thinh không nói. Bà mở miệng định khuyên đôi lời, nhưng ngại thân phận đối phương nên không dám vượt quyền. Đành thôi, chuyện tình cảm, người ngoài làm sao xen vào được. Cô tin rằng cô gái nhỏ sẽ trở về. Lương Vi Ninh bước ra khỏi thang máy, thấy Ức Kiên đã đứng đợi bên cạnh xe. Nhìn anh ta vài lần, cô nghi hoặc hỏi, anh tìm tôi có việc gì à? A Kiên gật đầu. Tiên sinh dặn dò, từ giờ trở đi, tôi sẽ phụ trách việc đi lại hàng ngày của cô Lương. Tại sao tôi tự lái xe được? Lương Vi Ninh liếc nhìn vali trong tay, nghiêm túc nói, hơn nữa, từ Hương Dậu phủ đến căn hộ cũng không xa. Khoảng cách không phải vấn đề chính. Điều quan trọng là, Trần Tiên Sinh đã ra lệnh rõ ràng, trong thời gian ngắn không được để cô động vào xe. Lý do cụ thể có lẽ liên quan đến vụ việc với S211. Dù chỉ là một phen hoảng sợ, nhưng ít nhiều cũng để lại ám ảnh tâm lý cho anh. Quan tâm qua hóa lo lắng, hy vọng cô gái nhỏ có thể hiểu được. Lương Vi Ninh lặng người suy nghĩ một lúc, không muốn làm khó đối phương. Cô ném chìa khóa xe qua, bất đắc dĩ nhún vai. Anh lái đi, đưa tôi đến nơi rồi về báo cáo lại là được. Tôi chỉ báo cáo với cô thôi. A Kiên sửa lời cô. Không hiểu, ý anh là gì? Khi xe khởi động, A Kiên nghiêng đầu giải thích. Là tài xế kiêm bảo vệ của cô Lương. Bất cứ khi nào cô cần, tôi đều có mặt. Cô gái nhỏ cứng họng. Vậy là đi một chuyến sang thành phố lân cận. Cô trở thành động vật cần bảo vệ cấp nguy cơ tuyệt chủng. Ông lớn đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ lo cô đột nhiên nảy hứng, lại đi mạo hiểm lần nữa. Đến căn hộ, đã là 10 giờ đêm. Dưới lầu, cô tình cờ gặp Từ Chú, trợ lý đặc biệt vừa trở về từ thành phố lân cận. Nhìn thấy cô, Từ Chú thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Anh định mở miệng hỏi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chuyện thường ngày thôi, cãi nhau, nên tạm thời ly thân. Tình cảnh này với Từ Chú mà nói chẳng lạ lẫm gì. Như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ không biết, lần này cô gái nhỏ chuyển về căn hộ, định ở bao lâu, chính xác hơn là Trần Tiên Sinh đồng ý để cô ở đó đến khi nào. Anh dám chắc chắn, tuyệt đối không quá 3 ngày. Ở bên cạnh Trần Tiên Sinh suốt 6 năm, có một số giới hạn, anh còn hiểu rõ hơn cả cô gái nhỏ. Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu. Lương Vi Ninh vào phòng 1208, Từ Chú mở cửa phòng 1212. Chưa đầy 10 phút sau, anh nhận được tin nhắn riêng từ cô gái nhỏ cầu cứu. Cô quên mang theo laptop, cần sửa gấp một tài liệu nên muốn mượn máy tính. Không may, máy tính của Từ Chú đang có người sử dụng. Dùng iPad được không? Được, có gì dùng nấy. Cô không kén chọn, chẳng mấy chốc, chiếc iPad được mang đến tận cửa. Lương Vi Ninh đưa tay nhận lấy, nói với anh ta, cảm ơn, dùng xong trả cũng được. Từ Chú cười nhẹ, cô gái nhỏ gật đầu, đóng cửa, quay người trở về phòng. Vừa đi được 2 bước, Từ Chú chợt khựng lại, có khi nào anh cầm nhầm không? Anh lùi lại, giơ tay định gõ cửa, nhưng một ý nghĩ thoáng qua khiến động tác khựng lại giữa không trung. Để anh nghĩ xem, cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc có cần đổi lại hay không? Nếu cô nhìn thấy, có lẽ cũng không sao. Lương Vi Ninh hoàn toàn không biết những băn khoăn của người bên ngoài. Cô tận dụng tối đa chiếc iPad, vừa kết nối với Alina, vừa chỉnh sửa dữ liệu, xử lý xong mọi việc. Cô tắt màn hình, chuẩn bị đi tắm, mang theo quần áo vào phòng tắm. Vòi sen chưa kịp bật, cô đã nghe thấy tiếng thông báo từ phòng khách vọng vào qua cánh cửa. Dùng đồ của người khác luôn khiến cô không thoải mái. Cô đoán, có khi nào Từ Chú đăng nhập vào WeChat, có ai đó cần liên hệ gấp sao? Không yên tâm, cô quyết định ra ngoài xem thử. Khi mở màn hình, cô mới phát hiện đó chỉ là thông báo từ phần mềm hệ thống xe. Áp suất lốp xe của bạn quá thấp, vui lòng bơm hơi kịp thời. Xem kỹ hơn, thông báo thuộc về chiếc xe cùng mẫu với chiếc G-Class mà cô đã lái. Dù sao cũng là người bạn đồng hành, cùng trải qua hoạn nạn. Lương Vi Ninh không suy nghĩ nhiều, liền mở thông tin ra xem. Trạng thái hiển thị rằng video hành trình đang được đồng bộ. Địa chỉ định vị là biệt thự Bán Sơn. Rõ ràng là tài xế định lái xe về trong đêm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chiếc G-Class không phải xe chuyên dụng của sếp lớn. Vậy tại sao Từ Chú lại tải phần mềm này? Chỉ để chiếm dung lượng bộ nhớ sao? Mang theo nghi vấn, cô mở chi tiết, danh sách hiện ra toàn những đoạn video dày đặc. Từ dưới lên trên, các đoạn video chủ yếu được ghi lại vào chiều qua, chính là khoảng thời gian cô lái xe sang thành phố lân cận. Lương Vi Ninh lần lượt xem từng video hành trình. Càng xem, cả người càng chìm vào trạng thái hoảng hốt. Đặc biệt là khi xe đi qua đoạn đường hiểm trở S221. Trong góc nhìn thứ 3, những nguy cơ tiềm tàng hiện rõ mồn một. Mỗi khung hình đều như đang diễn ra một bộ phim kinh dị. Lúc ở trong xe, cô không cảm nhận được nhiều. Nhưng khi xem lại, cảm giác sợ hãi và may mắn vì sống sót trỗi dậy mạnh mẽ. Thì ra, trong suốt 2 tiếng đồng hồ ngày hôm qua, Trần Tiên Sinh đã ngồi trên máy bay, tận mắt chứng kiến bạn gái mình đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nỗi dày vò và khổ sở đó, e rằng sẽ ám ảnh anh cả đời. Hãy thử nghĩ, nếu người ngồi trên máy bay hôm qua là cô, lòng ực thắt lại, cô không dám nghĩ thêm nữa. Nước mắt bất ngờ rơi xuống màn hình. từng giọt, vỡ tan nóng hổi, cô đã hiểu lầm anh rồi. Anh đình chỉ công việc của cô không phải để trừng phạt cô vì không nghe lời. Cũng không phải vì không hiểu cô, đó là cảm giác bất lực bị dồn nén đến cực điểm. Đó là phương án cuối cùng khi không còn cách nào khác. Buộc phải thể hiện lập trường và thái độ kiên quyết. Chỉ tiếc, người đàn ông đó chẳng bao giờ nói ra. Anh cứ bắt cô phải tự mình suy đoán. Giờ thì hay rồi, cô đã chuyển đi, chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã phải mặt dày quay về. Sao có thể được, đồ ngốc, cô gái nhỏ ngồi xổm trước ghế sofa, ôm hối hận không kịp, khóc đến tê tâm liệt phế. Cách chương.